Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1103, C1103, Long huyết trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Lăng tới đây một mình, hắn đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, nhìn từ đầu tới cuối thì thấy có một vách đá lớn, cây cối và dây leo quấn lấy nhau, nhưng vẫn thấy được mơ hồ có một hang động. Chủ nhân, sơn động đó chính là hang rồng. Thanh âm của Long Nha vang lên trong đầu Lâm Lăng. Long huyết trì ở ngay bên trong hang. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Lăng chợt lóe, hắn bước nhanh hơn để đi vào sơn động. Tuy nhiên hắn thấy trên mặt đất ở ngoài cửa hang có vài cây linh thảo. Cây linh thảo này không lớn, cao khoảng 3 tấc và có màu đỏ. Thân cây cong queo, bên ngoài có vảy mịn giống như vảy rồng. Trên đỉnh cây cỏ có một linh quả trong suốt như pha lê. Cỏ long huyết, khi nhìn thấy cây linh thảo này, Lâm Lăng đã nhận ra ngay. Hắn đã từng xem một cuốn sách về bảo vật. Trong đó có ghi chép về những loại linh thực cao cấp cực hiếm trên đời, cách thức sinh trưởng của loại linh thảo này rất kỳ lạ. Nó phải được trồng trong đất nhiễm máu rồng thì mới phát triển được. Cỏ long huyết có tác dụng thanh nhiệt cơ thể, đặc biệt là sau khi nuốt quả vào và hấp thụ chất lòng năng lượng trong đó thì có thể kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng nó lại rất mạnh mẽ, thể chất của người thường căn bản không thể chịu nổi. Cỏ long huyết có thể mọc ở bên ngoài như thế này. Xem ra bên trong quả thực có tồn tại long huyết trì. Lâm Lăng trực tiếp nhổ mấy cây cỏ long huyết cùng với những cây linh thực xung quanh cất vào trong không gian lưu trữ của hệ thống. Sau đó, hắn lập tức bước vào bên trong hang động. Bên trong hang động không quá tối như hắn tưởng. Những viên đá pha lê được khảm xung quanh vách hang tỏa ra ánh sáng màu trắng ngà nên khi bước vào trong có thể nhìn thấy toàn bộ hang. Nhìn xung quanh, cái hang giống như một cung điện khổng lồ với không gian vô cùng rộng lớn. Diện tích này dư sức chứa cả 3 con rồng. Đúng là quá rộng, xem ra muốn tìm long huyết trì cũng không dễ dàng. Lâm Lăng nhìn xung quanh một vòng, trong lòng thầm đánh giá. Bởi vì trí nhớ của Long Thi không đầy đủ nên hắn chỉ có thể tự tìm vị trí cụ thể của long huyết trì. May mà cấu tạo hang rồng cũng không quá phức tạp và hay thay đổi và ẩn giấu cơ quan. Đây chỉ là một hang động bình thường. Bốn phía thông nhau, vô cùng đơn giản. Đường đi rộng rãi nên Lâm Lăng đi qua rất dễ dàng. Hắn đi loanh quanh như vậy không phải là đi một cách mù quáng mà là hắn đang đi tìm mùi máu, cho nên hắn không ngừng đi sâu vào bên trong hang động. Mùi máu ở đây nồng hơn nên có lẽ là ở ngay bên trong. Trước mặt hắn là một con đường giao nhau, Lâm Lăng cảm nhận được mùi máu ngập tràn trong không khí nên đã lựa chọn ngay con đường bên trái. Khi đến cuối đường, một ao máu khổng lồ xuất hiện, mùi máu nồng sộc thẳng vào mũi. Long huyết trì, nhìn ao máu rồng lớn ngay trước mắt, ánh mắt Lâm Lăng chợt lóe, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Hắn thấy khu vực long huyết trì này giống như một hồ nước đỏ như máu. Dường như máu trong đó có nhiệt độ rất cao, nước máu không ngừng lăn tăn, tạo ra những bọt máu đỏ sẫm. Tiếng bọt máu nổ lộc bộc vang vọng trong động khiến cho kẻ khác phải run rẩy. Nếu như người bình thường mà rơi vào ao máu thì sẽ bị tan chảy ngay tức khắc. Mặt đất xung quanh huyết long trì có rất nhiều cỏ long huyết mọc lên. Có lẽ là nơi này được ngâm máu rồng quanh năm suốt tháng nên linh thảo hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng và kết trái rất to, tản ra huyết khí cực nồng. Cách chương.